Giới thần, chương 188, sinh nhật, góc truyện audio.com. Anh Thiên Mai tung tăng nhảy nhót vô cùng vui vẻ. Vừa gặp Thiên là cô không chút ngại ngùng thưởng cho hắn một cái môi thơm, tất nhiên là hoàn cảnh không có ai nhìn thấy ở dưới này. Ngoài trừ ông lão lượm rác đang lúi húi ra thì không một ai chú ý tới. Giờ em muốn đi đâu nè? Thiên nhẹ ôm lấy tấm eo thon mềm mại mai giống như mất hết sức lực, mềm nhũn ngả vào ngực hắn, hai tay nhẹ quàng lên cổ Thiên, khuôn mặt đã hồng rực lên y mầm muốn vào chỗ hôm bữa. Thiên giả ngu hỏi lại chỗ nào hà, chỗ hôm đó đó mai quá ngượng ngùng, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu được hi he he. Thiên cười lên đê tiện đưa vào thiên tháp thì có khó khăn gì. Muốn vào là vào a hát. Thiên lấy ra một tờ 500.000 đưa cho ông lão lượm rác rồi mới dắt thu đi. Lần nào cũng vậy, thấy ông lão là hắn đều cho tiền trở lại chỗ cũ. Nơi này lần trước hai người đã từng làm một việc vô cùng thiêng liêng và đáng nhớ với cả Thiên và Mai. Cái vệt máu đỏ đó, Thiên vẫn cố ý để đó nơi này không bao giờ có bụi bẩn và chất ô nhiễm, thậm chí cả mùi lạ cũng sẽ bị thanh lọc sạch ngay trong 5 giây. Linh khí tắm rửa và không khí đầy thần tiên, Mai đầy xúc cảm ôm chặt lấy hắn mãi không buông ra nè. Thiên gọi hửm. Gương mặt Mai vừa ngước ra, Thiên đã chớp ngay thời cơ đưa môi mềm chạm lấy, đưa lưỡi vào trong mút lấy ngọc dịch, đầy ôn nhu chụt nụ hôn đằm thắm suốt cả 5 phút. Có lẽ đây một nụ hôn hiếm hoi của hai người. Lần trước mặc dù là làm chuyện cá nước điên cuồng kia, nhưng đó lại là lúc dục vọng lên quá cao. Cái gì phong tình, cái gì yêu thương nhung nhớ đều bị hắn vứt hết lên mây. Một trận cuồng phong bạo vũ xong thì Mai cũng mệt muốn xỉu rồi. Tới bây giờ họ mới được chân chính được hôn. Một nụ hôn của đôi lứa nếu như được vụng trộm trong công viên hoặc bờ hồ thì tuyệt hơn. Nhưng ở đây lại có ưu điểm khác. He he he, nhưng mà ý định đen tối của hắn còn chưa kịp thực hiện thì đã bị Mai đẩy ra. Sao vậy? Em biết là anh đang có ý xấu. Mai ngượng ngùng. Nhỏ nhẹ nói ý xấu gì à, làm gì có. Mặt Mai đỏ lên. Đưa ngón tay múc rụp lên chỉ đó anh còn nói không có. Hà Thiên nhìn lại chỗ bị chỉ hà. Y đúng là tự tố cáo mình mà, thằng nhóc mi nha, sao này không được tố cáo ta nữa, nếu không ta sẽ bỏ đói ngươi. Thiên chỉ xuống đũng quần đang nhô ra một cái lều lớn chửi mắng làm như thật. Hi hi hi, anh làm như có mình nó xấu không bằng. Bộ anh không xấu xa, chắc em nói đúng rồi đó, anh đúng là rất xấu xa, và bây giờ anh sẽ thực hiện âm mưu của mình. Thiên nhào vô người Mai với tốc độ của Mai thì làm sao mà tránh được hắn chứ. Bị bắt là chuyện dĩ nhiên. Đừng ai nhầm, có việc chưa được. Việc gì làm sau đi. Giờ quan trọng hơn mà. Không được, bây giờ mà không làm thì lát nữa sẽ qua ngày mất hà thật mà. Quan trọng lắm đó, Mai khẳng định. Mặt cô làm ra vẻ khả ái làm Thiên không nhịn được đè cô ra hôn mấy trăm cái chi chít lên mặt xong mới thôi. Sau một thời gian tu luyện, hiện giờ phàm thể đã lột xác. Từ trong xương cốt đã ẩn chứa tiên khí phiêu diêu. Bản thân Mai đã có sẵn sắc đẹp và khí chất hiếm có. Đến bây giờ lại càng thêm xinh đẹp. Đẹp đến nỗi ngay cả tiên nữ trên trời cũng không có mấy ai có thể sánh bằng được. Việc gì vậy, em phải làm thật lẹ đó nha, anh không nhịn được đâu đó. Thiên làm mặt giận hi hi. Mai vừa cười vừa nhẹ nhàng mang hai cái bọc lớn ra bóc đầu. Tiên là một cái bọc vuông vuông, Mai nhẹ bóc từng miếng giấy kiếng vô cùng cẩn thận. Anh hạ, anh mau nhắm mắt lại hạ, có chuyện này nữa hạ. Mau nhắm đi, khi nào e kêu lên mới được mở đó. Được rồi, mày nhắm rồi né. Mắt hắn nhắm nhưng đâu phải hắn không thấy, nhưng không thấy thì thôi, thấy rồi mắt hắn lại không thể không nhắm lại được, tại vì hắn cần che giấu đi một thứ nước mắt. Đời hắn có bao giờ phải khóc chứ. Nhưng mà lần này, hắn muốn mình khóc, vì một tấm chân tình mà khóc, vì một người con gái mà khóc, và vì một lần sinh nhật đầu tiên mà khóc. Anh sao vậy? E nhanh, cái bánh sinh nhật còn đang bóc dở. Mai đã bị bờ vai run run của Thiên làm giang dở. Em sao em biết hôm nay là ngày sinh nhật của anh vậy? Hi muốn biết là sẽ biết. Ahad Mai cười lên rạng rỡ, anh nín khóc đêm không thích anh khóc, canh phải nhận lời chúc sinh nhật của em nữa chứ. Mai thắp nến lên. Rồi bắt thiên thổi, Mai khẽ hát bài Happy Birthday rồi chúc thiên rất nhiều thứ tốt đẹp, anh xem đây. Đây là quà của anh nè, Mai rạng rỡ bóc tiếp cái túi thứ hai có vẻ như món quà này. Cô đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Cẩn thận đến không ngờ. Tỉ mỉ đến không ngờ, thiên bóc từng lớp giấy kiếng. Để lộ ra một cái hũ lớn. Bên trong là vô vàn con hạc giấy được xếp kỹ càng cẩn thận. Bên trong em nghe người ta nói 1000 hạc giấy sẽ đổi lấy một điều ưa cầm, muốn anh sẽ luôn hạnh phúc khi có điều ước này. Và em ước là được ở bên anh suốt đời. Anh hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc, chỉ cần luôn được nhìn thấy nụ cười của anh lúc đó điều ước của em sẽ thành sự thật. Anh Thiên, email. Anh Thiên không còn bất kỳ lời nói nào để diễn tả cảm xúc của mình bây giờ. Hắn cứ lẳng lặng ôm Mai vào lòng, ôm mãi hôn lên ma lên môi, hôn lên từng tấc da thịt trắng hồng nõn nà. Lần này, đôi trai gái mới chân chính được thuộc về nhau trong một tình yêu say đắm. Như vô số lời thề non hẹn biển, là tình yêu và lời hẹn ước không cần bất kỳ minh chứng. Có chăng chỉ là một vệt máu đỏ và hai con tim thình thịch từng hồi loạn nhịp trong đắm say long phượng trình tường. Âm dương giao thác, ở trong huyền giới phân thân hồn, thiên đang ngồi giữa xoáy nước huyền hải, bất chợt có một sợi trong thất tình không ngừng rung động, sợi dây ẩn chứa pháp. Tác chữ ái không ngờ lại nhân cơ hội này thu lấy tình yêu tuyệt đối từ chí tôn yêu đạo. Lột xác trở nên viên mãn 13 sợi hồn tâm, đã có một sợi đạt đến đại đạo trí cao viên mãn đến tận cùng. Lập tức nó tách ra khỏi nhóm hồn tâm, tiến vào sâu trong huyền hải. Lần này chỉ thiếu một chút nữa, nó sẽ tấn cấp đến một đẳng cấp tương đương với cửu đại trí tôn chi đạo ái tình chi đạo. Huyền hải giống như sôi sục lên. Đệ bát huyền hải bắt đầu đậm sắc lên đậm lên, sau đó giống như phân hóa thành một màu mới. Đệ nhị phân thân huyền thiên cũng lập tức tu vi tấn cấp lên thành tiên. Một đạo nhỏ trong 8 đạo đã viên mãn, 7 đạo còn lại hiện đã như cây xanh mọc thành đại thụ. Tiên, Phật, Ma, Thần, Quỷ, Khí, Đan, 7 đạo là 7 gốc đại thụ lớn đã cắm rễ vào huyền hải. Tán đã phủ rộng khắp huyền giới, mỗi chiếc lá là một thần thông. 7 tán cây lớn là 7 màu sắc bao bọc lấy huyền giới thành một quả bóng 7 màu. Mỗi đạo đã có được một phần chí tôn đạo được luyện ra. Từ đó tu vi của đệ nhị phân thân này cũng tăng lên như gió bão. Lực lượng bộc phát không gì sánh được. Hết chương.